Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 67, đau lòng. Góc truyện audio.com. Cô chủ, người cũng không cần quá thương tâm. Mau ăn cháo cho lại sức. Bà Vương múc một muỗng cháo nhỏ đưa đến khóe miệng Vũ Nghê, ngồi đến tê đít trên giường bệnh. Vũ Nghê dường như không còn chút phản ứng. Nhìn chằm chằm phía trước, bộ dạng này của cô giống như người vô hồn. Bất động y chang một pho tượng, bà Vương đau lòng, không nhịn được nước mắt. Cô chủ, người nào đối tốt với mình, thì mình hãy đau lòng với những người đối xử không có nghĩa. Mình có khóc vì họ, họ cũng chẳng quan tâm. Cô thấy tôi nói có đúng hay không? Vũ Nghê vẫn như cũ, gần như không nhúc nhích. Cứ ngồi suy nghĩ đăm chiêu ở phương trời nào cô chủ. Cô nên tự chăm sóc bản thân mình tốt một chút, để mình được sống hạnh phúc hơn, chỉ như vậy thì mới là sự trả thù lớn nhất đối với bọn họ. Nếu cô cứ đau lòng thế này, khác nào sẽ làm cho một số người càng vui vẻ hơn. Không phải là bà muốn nói xấu chủ nhân của mình, nhưng mà cách làm này của bà là quả thật quá đáng. Thấy Vũ Nghê vẫn còn chưa ăn gì. Bà Vương bưng chén ngồi ở mép giường, cơ thể sản phụ lúc này là suy yếu nhất. Cho nên cô phải ăn nhiều vào, nếu không về sau sẽ mắc nhiều bệnh tật. Bà Vương, bà không cần phải nói những đạo lý này, tôi đều hiểu cả, cái gì tôi cũng có thể hiểu. Vũ Nghê y như người máy, miệng lại mấp máy từ nhỏ cho đến giờ. Dù có làm chuyện gì, tôi đều sẽ không bạc đãi mình, tôi đủ tỉnh táo để phân biệt biết cái nào tốt, cái nào xấu. Bà không cần phải lo lắng. Mới vừa nói đến đây, thanh âm bình tĩnh liền trở nên nghẹn ngào, đứa bé không còn nữa. Như thế lại càng tốt, có như thế thì nó sẽ hạnh phúc hơn, hạnh phúc vì không bị người khác bạc đãi đến với cái thế giới này. Không phải lại càng chịu khổ hơn sao? Nó rất thông minh, vì đã chọn lựa cách đó tôi nên hài lòng và tự hào mới đúng. Bà thấy tôi nói có phải hay không? Trả lời như thế nào đây? Phải hay là không? Nếu như lúc này bà lên tiếng thì thật tội nghiệp cho cô chủ, cho nên bà chỉ chọn cách lắng nghe. Chỉ tiếc là tôi còn chưa được nhìn thấy hình dạng của đứa bé là con trai hay con gái đây. Không biết bọn họ có cho đứa bé mặc quần áo không nữa, hay là lại để đứa bé dưới bộ dạng trần truồng, sau đó lại đang tâm ném vào trong thùng rác. Vốn tưởng rằng cô đã khóc gần như không còn rơi lệ được nữa, thế nhưng tự dưng hai hàng nước mắt lạnh như băng dọc theo gò má gầy gò lại tiếp tục chảy xuống. Cô chủ, đừng khóc, cứ khóc như vậy, mắt cô sẽ bị hủy hoại mất. Trước kia cô xinh đẹp bao nhiêu, thì nhìn cô bây giờ như đang bị hành hạ đến đau lòng. Vũ Nghê dùng sức nhắm lại cặp mắt, kiềm chế cảm xúc để không phải rơi lệ nữa. Cô cũng không muốn làm tổn thương đến đôi mắt, để dẫn đến mù lòa. Chừng vài giây sau, cô dần dần bình tĩnh lại, quả nhiên nước mắt ngừng rơi. Bà Vương, bà có thể giúp tôi tìm một luật sư không, tiện thể chuẩn bị cho tôi vài bộ quần áo và giày dép. Nếu nhớ không nhầm thì trong túi sách của tôi còn tấm thẻ chi phiếu, bà rút giùm tôi một chút tiền mặt, mật mã thẻ. Được, tôi biết rồi, bà Vương, bây giờ bà hãy đi đi, tôi không có chuyện gì đâu. Lát sau tôi sẽ tự ăn mà. Vũ Nghê nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nhờ bà Vương. Dạ cô chủ. Bà Vương cầm túi đi khỏi phòng bệnh nhai đó. Vũ Nghê chợt hướng phía cửa hô to, không biết vì sao cô lại cảm giác được bên ngoài có người ăn trộm ư. Cách chương.